Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, sâu gióm. Tây Thủy Thú Sơn Công Dương Tam Quy thành tích so ra kém với Nạp Lan Yên Nhiên. Đạt được 830 trái tim, đem tất cả học sinh chiếm được ma thú trái tim làm thống kê về sau. Lần này khai giảng thí luyện mới xem như chính thức kết thúc. Chỉ là Long Trấn Vũ đáy lòng lại là run rẩy. Vô luận là Long Gia Thiếu Năm vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên đều đang ngó chừng hắn. Mà lại những thiên tài kia cũng đều theo dõi hắn không thả. Đây hết thảy đều là cái kia một đầu sâu gióm tại hóa. Long Trấn Vũ thậm chí có chút hối hận, muốn đem đầu này sâu gióm ném ra. Nhưng là loại ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Long Trấn Vũ cho phủ quyết. Hắn không có đi đỉnh núi tranh đoạt là bởi vì biết được chính mình thực lực. Nhưng là bây giờ bảo vật này lại là rơi trong tay hắn. Muốn để hắn giao ra là tuyệt đối không thể nào. Long Trấn Vũ cũng không tin tại đế vũ trong học viện những thiên tài này còn có thể đem hắn thế nào. Đế vũ học viện đầu thứ nhất giới lệnh thì là không cho phép tại đế vũ học viện học sinh tự giết lẫn nhau. Hắc Ngục hừ một tiếng. Đại thủ một quyền đem Long Trấn Vũ cùng mấy cái đệ tử mang đi. Bận bịu đến sau cùng vẫn là công dã tràng a. Công Dương Tam Quy hơi hơi thở dài. Những thiên tài này cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình vất vả mấy ngày càng về sau lại là để cho người khác sử dụng. Một đầu tấn cấp thất bại ma thú thôi. Không phải vấn đề lớn gì. Nạp Lan Yên Nhiên cười nhạt một tiếng. Long Gia Thiếu Niên gật gật đầu. Đối với hắn mà nói một đầu tấn cấp thất bại ma thú thật là không đáng bao nhiêu. Có thể là mình mặt mũi lại mất hết. Hắn đã lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch hắn. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ chi nhánh con cháu đoạt hắn coi trọng đồ, vật. Long Trấn Vũ là bị thiếu niên này nhớ thương lên. Đang bị Hắc Ngục dạy dỗ hai sau ba canh giờ, Long Trấn Vũ rốt cục khôi phục tự do. Không kịp chờ đợi rời đi đế vũ học viện. Hắn rời đi hầu như đều muốn một tháng. Trước đó đều chưa kịp cùng Thu Diệp nói. Nhà đầu này khẳng định là chờ gấp. Tại biệt viện bên trong, Thu Diệp tay phải nhẹ nhàng nâng cằm lên. Tại hắn trước mắt nàng một đầu màu đỏ nhạt mặt dây chuyền đang không ngừng đung đưa. Thiếu gia, ngươi đến cùng đi nơi nào? Thu Diệp thở dài một hơi. Ngốc nha đầu, nhớ lại ta sao? Long Trấn Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Thu Diệp. Thiếu gia, Thu Diệp kinh hỉ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Long Trấn Vũ. Nguyên bản Long Trấn Vũ coi là Thu Diệp hội khóc ào ào. Kết quả Thu Diệp chính là chảy vài lần nước mắt. Sau đó mừng khấp khởi đi chuẩn bị đồ ăn. Nhà đầu này, Long Trấn Vũ cười cười. Long Trấn Vũ tại Vạn Thú Sơn bên trong ngốc 20 ngày. Giao Quang bọn họ cũng biết Thu Diệp lo lắng. Cho nên cố ý trở về cùng Thu Diệp nói một tiếng. Không phải vậy lấy Thu Diệp cá tính tất nhiên là muốn đi đế vũ học viện tìm kiếm Long Trấn Vũ. Tiểu tử, mau thả ta đi ra. Bị Long Trấn Vũ giấu ở ống tay áo nửa ngày sâu gióm rốt cục không nín được. Tại đế vũ trong học viện hắn liền thở mạnh cũng không dám. Đế vũ trong học viện cái kia từng đạo khí tức khủng bố kém chút đem hắn hù chết. Cho đến khi tiến vào Long Trấn Vũ biệt viện mới buông lỏng một hơi. Ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống là cái gì cường đại ma thú a. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Ngón tay còn xoa bóp sâu gióm cái kia mềm nhũn thân thể. Vô lễ, ta nhưng là lục cấp ma thú. Ngươi dám đối với ta như vậy. Sâu gióm giống to như vậy. Lục cấp ma thú. Quên đi, ngươi tấn cấp hiển nhiên không thành công. Mà lại bị cái kia mười mấy cái thiên tài bao vây bản thân bị trọng thương. Như là thực lực còn rút lui đi. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Ngao, đau chết đại gia. Tiểu tử ngươi mau dừng tay. Nếu không ngươi tất có giết chóc hòa. Sâu gióm một bên thống khổ kêu thảm. còn vừa uy hiếp Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, giết chóc họa, chỉ bằng ngươi, đại gia ta nhưng là huyết thống cao quý ma thú, sau lưng ta có nghịch thiên cường giả chỗ dựa, nếu để cho hắn phát hiện ngươi như thế ngược đãi ta, tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sâu gióm hét lớn, khoác lác cũng không làm bản nháp. Long Trấn Vũ tức giận vỗ vỗ sâu gióm. Nếu là sau lưng của hắn thật có cường giả chỗ dựa lời nói như thế nào lại ở Vạn Thú Sơn bị nhiều như vậy thiên tài vây công. Ngao ngao ngao, đừng chụp, đau chết. Sâu gióm lại kêu rên lên. Ngay từ đầu Long Trấn Vũ còn bị cái này sâu gióm lừa gạt, sợ chính mình dùng sức quá mạnh liền đem cái này sâu gióm cho chụp chết. Nhưng là kết quả lại phát hiện, chỉ cần mình đụng phải sâu gióm tên này liền sẽ quỷ hống quỷ kêu. Dứt khoát Long Trấn Vũ thì một trưởng vỗ đi xuống. Tuy nhiên cái này sâu gióm vẫn là kêu rên không thôi, nhưng là trên thân lại chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. A, vừa mới làm tốt đồ ăn tiến đến Thu Diệp nhìn thấy Long Trấn Vũ trên tay nắm bắt một đầu sâu gióm, nhất thời sắc mặt đại biến. Nữ hài tử chính là sợ đám côn trùng này loại hình đồ vật, cho dù là Thu Diệp cũng không ngoại lệ. Long Trấn Vũ cười cười, không sao, gia hỏa này là thiếu gia bắt ma thú, biết nói tiếng người, đến gọi một cái. Bị Long Trấn Vũ nắm ở trong tay sâu gióm mắt trợn trắng. Đại gia cũng không phải chó, ngươi gọi ta gọi thì kêu a. Ngươi nhìn, Long Trấn Vũ cười hì hì đem sâu gióm phóng tới Thu Diệp trước mặt. Thu Diệp tuy nhiên vẫn còn có chút hoảng sợ, nhưng là càng hiếu kỳ một đầu sâu gióm làm sao lại nói chuyện. Oa oa oa, ăn ngon, đây là tứ cấp ma thú trái tim. Ăn ngon, ăn ngon. Sâu gióm ngửi được Thu Diệp nấu đồ ăn mùi thơm nhất thời nhào tới. Thân thể một chút xíu ngọ nguậy, những thức ăn này thế mà là tất cả đều rơi vào cái này sâu gióm trong bụng. Ăn ngon, ăn ngon, nữ nhân ngươi nấu đồ ăn ăn thật ngon. Làm ta nô bộc đi, ta cam đoan về sau ngươi có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Sâu gióm nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Long Trấn Vũ trực tiếp nhất trưởng đem đầu này sâu gióm đánh bay. Thân thể dán tại nơi xa trên vách tường. Đau chết đại gia, sâu gióm một tiếng kêu rên. Sau đó từng chút bò lại đến. Chẳng biết xấu hổ đem nước canh đều uống hết. Thu Diệp hoan hỉ nhìn lấy đầu này hỏa hồng sắc sâu gióm. Nhìn nhiều nàng cảm thấy cái này sâu gióm cũng không thế nào đáng sợ, ngược lại là rất đáng yêu. Sâu gióm như là cũng biết Thu Diệp cũng là hắn y thực phụ mẫu, thân mật chắp chắp Thu Diệp ngón tay, chọc cho Thu Diệp ha ha ha cười không ngừng. Mau mau, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nháo thì nháo, nhưng là Long Trấn Vũ vẫn là đối cái này sâu gióm lai lịch rất ngạc nhiên. Đại gia ta nhưng là có 102 ma thú, chỉ muốn đại gia ta trưởng thành, rời núi lấp biển, tê liệt thiên địa cũng chỉ là trong lúc nhấc tay. Sâu gióm nâng cao thân thể mình nói ra. Chỉ là đáp lại hắn cũng là Long Trấn Vũ quyền đầu. Dù sao tên này rất nhịn đánh, coi như Long Trấn Vũ lực lượng kinh khủng đối với hắn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngao ngao ngao, chỉ là thói quen kêu thảm luôn luôn miễn không. Nói cho tốt, ngươi cho rằng loại chuyện hoang đường này ta sẽ tin? Long Trấn Vũ hừ một tiếng, ta nói đều là thật, đại gia ngươi ta thật sự là có 102 ma thú. Chỉ cần ta trưởng thành toàn bộ đại lục đều lại bởi vì ta run rẩy. Liền xem như nghịch thiên cảnh cường giả cũng muốn xin coi ta nô bộc. Cho nên tiểu tử, thừa dịp ta còn không có trưởng thành thời điểm thì đầu nhập vào ta, về sau ta có thể đề bạt ngươi. Sâu gióm càng nói càng thái quá. Ngươi đi chết đi. Long Trấn Vũ trực tiếp đánh ra một đạo thiên đô tử hỏa muốn uy hiếp cái này sâu gióm. Hoa nga, thiên đô tử hỏa a, cái này cũng không thấy nhiều a. Ai biết cái này sâu gióm hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp nhào lên. Đối cái này thiên đô tử hỏa cũng là một hồi cuồng hút. Long Trấn Vũ kinh hãi. Hắn chỉ là muốn dọa một chút sâu gióm. Thiên đô tử hỏa mạnh bao nhiêu hắn biết rõ. Cái này sâu gióm chắc trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng là để Long Trấn Vũ tuyệt đối không ngờ rằng là chính mình thiên đô tử hỏa lại bị cái này sâu gióm thôn phệ. Bẹp, bẹp, ghê tởm hơn là cái này sâu gióm còn chưa đã ngứa chật chật lấy miệng. Mùi vị so nữ nhân nấu đồ ăn kém một chút, nhưng là cũng rất tốt. Còn có hay không, lại đến một điểm, sâu gióm cười hì hì nói ra. Long Trấn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm sâu gióm thân thể. Hắn thật có một loại xúc động muốn đem cái này sâu gióm giải phẫu ra. Nhìn xem trong này đến cùng là dạng gì. Làm gì, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không sợ ngươi. Sâu gióm như là phát giác được Long Trấn Vũ ý nghĩ. Cảnh giác nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thiên đô tử hỏa, ngươi làm sao lại biết thiên đô tử hỏa? Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Thiên đô tử hỏa gặp qua nhiều người. Tuy nhiên lại không có người nào có thể nhận ra. Nhưng là cái này sâu gióm liếc một chút thì nhận ra đồng thời còn có thể thôn phệ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Đại gia thiên phú dị bẩm. Trưởng thành tất nhiên là có 102 ma thú. Nho nhỏ thiên đô tử hỏa. Long Trấn Vũ căn bản nghe không vô. Cái này sâu gióm nói tới nói lui cũng là cái kia mấy câu. Một điểm có độ tin cậy đều không có. Còn có hay không? Lại đến một điểm a. Sâu gióm thanh âm rất bỉ ổi. Không. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Hắn lại không phải người ngu. Biết rõ cái này sâu gióm không sợ thiên đô tử hỏa còn muốn dùng thiên đô tử hỏa đến nuôi hắn. Đừng a. Tốt xấu ta cũng là ngươi chiến sủng a. Ngươi cho một điểm thực vật cũng là phải a. Sâu gióm như tên trộm cười rộ lên. Hắn đối với thân phận chuyển biến ngược lại là nhanh. Lập tức liền thành Long Trấn Vũ chiến sủng. Nhưng là Long Trấn Vũ lại căn bản không có nghĩ qua muốn đem cái này sâu gióm làm chiến sủng. Quá mất mặt, coi như đem tiểu hồng mang ra ngoài cũng so mang một đầu sâu gióm tốt hơn nhiều. Tính toán, ta cảm ơn ngươi. Long Trấn Vũ tìm một cái bao bọc đem sâu gióm giam ở bên trong. Ngươi, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Ta nhưng là có 102 ma thú. Ngươi dám, sâu gióm giận dữ. Nhưng nhìn đến Long Trấn Vũ đã xuất ra tam tiêm lưỡng nhận đao muốn hướng về thân thể hắn chặt thời. Điểm nhất thời im miệng. Hắn không sợ lửa. Hắn da dày thịt béo. Nhưng là tam tiêm lưỡng nhận đao dạng này linh binh mấy cái nữa cũng không phải dễ chịu. Long Trấn Vũ cũng hạ quyết tâm trời sáng muốn tới Đế Vũ Học Viện Thư Viện đi thăm dò một chút cái. Này sâu gióm tư liệu, có thể thôn phệ thiên đô tử hỏa ma thú đừng bảo là nhìn qua. Hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ngu xuẩn nhân loại, ta nói đều là lời nói thật ngươi cũng không tin. Sâu gióm lầm bầm vài câu liền ngủ. Thôn phệ thiên đô tử hỏa đối với hắn có lợi thật lớn. Hắn cần thời gian luyện hóa. Long Trấn Vũ lại là một đêm không ngủ. Ngồi xếp bằng trên giường cách mỗi một canh giờ liền nuốt một nước hoa quả đến tăng cường chính mình lực lượng, kiến thức cùng những thứ này thiên tài đứng đầu ở giữa chênh lệch về sau. Long Trấn Vũ phát hiện mình thực lực cũng không như chính mình muốn cường đại như vậy. Vô luận là Long Gia Thiếu Năm vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên đều có thể toàn thắng hắn. Hiện tại Long Trấn Vũ phải nắm chặt thời gian tăng mạnh chính mình thực lực. Trên người hắn có Hầu Nhi Tửu cùng Vạn Niên Linh Nhũ loại này thiên địa chí bảo. Lại thêm theo Vu trong sơn thôn tìm tới dược phương. Hắn tài nguyên tu luyện không có chút nào so những đại thế lực kia thiên tài kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.